Hai thế giới, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 6, ký ức, cô gái từ bên kia, author, Kagi, đó là vào một buổi chiều. Từng tia hoàng hôn rọi lên mặt biển trông thật bi tráng. Cả mặt biển đỏ hồng lên, thỉnh thoảng lại có vài đàn chim nhỏ lượn lờ về tổ sau một ngày mệt nhọc. Từng cơn sóng mang theo cái nét đỏ thẫm của buổi chiều tà vỗ vào bờ. Đập lên thân thể một cậu bé. Cậu bé có mái tóc đen cùng nước da vàng. Thân thể khá nhỏ con chỉ khoảng 2 tuổi. Bàn tay phải vẫn còn nắm chặt thứ gì đó. Rồi mí mắt cậu giật giật và tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Giọng nói thều thào khá mơ hồ. Ta đang ở đâu đây? Và ta là ai vậy? Cậu bé đi lang thang khắp nơi. Không ký ức, không tên, không mục đích, chỉ có mặt dây chuyền có hình một chiếc chìa khóa được làm khá tinh xảo. Đó cũng là thứ duy nhất cậu có từ khi tỉnh lại. Cậu bé đã đi qua vài thị trấn, cũng biết được vài thứ. Nơi cậu tỉnh dậy là một góc của bãi biển Normandy, một bãi biển có khá nhiều sự kiện chiến tranh. Cậu tiếp tục đi và thu thập được thêm một vài thông tin. Tuy nhiên, vì sao cậu lại ở đây? Mặt dây chuyền này là gì? Cậu vẫn không thể biết được. Đi mãi cho tới một ngày, cậu gặp một người đàn ông trung niên. Người nọ để tóc cao, mái tóc nâu và một gương mặt kiên nghị. Đôi mắt khá sắc bén cũng với vài vết sẹo trông rất dữ tợn. Tuy nhiên, giọng nói người nọ rất ôn hòa. Cậu bé, tại sao cậu lại lang thang ở đây? Cha mẹ cậu đâu? Tôi không biết, tôi không nhớ. Giọng nói cậu bé vẫn mang vẻ mơ hồ. Nguồn, cậu bị mất trí nhớ sao? Cậu bé không trả lời. Vẫn chìm trong mông lung. Thế cậu có muốn đi theo ta không? Dù sao ở một mình mãi cũng cô đơn. Sau một lúc trò chuyện, đa phần cậu bé đều im lặng. Người đàn ông hỏi. Cậu nhìn vào người nọ, đôi mắt đen láy như suy nghĩ điều gì đó. Không biết ma xui quỷ khiến hay định mệnh an bày. Cậu lại chọn đi theo một người xa lạ. Ta là Clockworker, cậu không có tên. Vậy ta gọi cậu là Ki nhé. Dù sao mặt dây chuyền đó cũng là thứ duy nhất cậu có mà. Thế là cậu bé chấp nhận cái tên Ki và theo người đàn ông xa lạ kia. Ngoài trời đã là rạng đông. Dù còn hơi tối nhưng vài tia nắng ban mai đã len lỏi xuống nhân gian. Một số loài động vật bắt đầu một ngày mới của mình. Ki mở mắt, bật dậy, nhìn xung quanh, sau khi nhận ra mình vẫn ở trong phòng. Đồng hồ vẫn còn sớm. Hắn nhắm mắt lại suy ngẫm một hồi. Sau đó Ki liếc nhìn trước ngực mình một cái. Hắn nhìn rất lâu, có vẻ muốn tìm hiểu điều gì đó. Sau đó Ki lắc đầu, đứng dậy làm một vài khởi động sau đó xuống nhà. Rốt cuộc mình bị gì vậy chứ? Lúc này lại nhớ lại chuyện cũ. Ki lẩm bẩm, sau khi vệ sinh cá nhân, rất nhanh Ki đã bình tĩnh trở lại. Hắn lên phòng, nhớ lại những thứ mà thần bí nhân hôm qua đã nói. Về, thao khống ma pháp, thật ra là một loại kỹ xảo. Nó cũng tận dụng tối đa khả năng nắm vững cấu trúc ma pháp. Khác với rút ngắn chú ngữ tập trung vào việc làm gọn hết mức các câu chú. Chỉ giữ lại phần quan trọng. Thao khống ma pháp lại tận dụng những phần không cần thiết. Làm một vài tinh chỉnh để sử dụng ma pháp hiệu quả hơn mà không hao tốn thêm ma lực. Trong khi ma pháp được thi triển, ma pháp sư sẽ điều chỉnh ma lực của mình. Thay đổi cấu trúc của ma pháp đi một ít, đổi lại vài góc độ, dịch chuyển các ký tự. Mỗi một thay đổi sẽ mang một ý nghĩa nhất định với ma pháp. Bằng cách tổng hợp chúng lại, ma pháp sư có thể điều khiển ma pháp ở một trình độ nhất định. Còn như thần bí nhân hôm qua thì hắn đã nắm giữ gần như toàn bộ các thay đổi có khả năng xảy ra của cấu trúc rồi. Vì vậy hắn dễ dàng khống chế ma pháp như một thứ đồ chơi. Thần bí nhân không chỉ cho Ki quá nhiều. Chỉ nói về một vài nguyên tắc cơ bản. Ví dụ như ba ký tự ở ba cạnh của mỗi tam giác vẫn có tác dụng. Còn sáu vòng tròn không nhất thiết phải đan xen thành một vòng tròn lớn. Hơn nữa còn một vài sắp đặt có thể chỉnh sửa lại. Việc của Ki bây giờ là thử nghiệm và tổng hợp chúng lại. Sau đó hình thành một cấu trúc cho riêng mình. Đầu tiên hắn cẩn thận nhớ kỹ từng chi tiết của cấu trúc bách lôi trùng sát. Đồng thời liệt kê những trường hợp có thể thay đổi cũng như làm một vài phỏng đoán. Rồi hắn lại phân tích kỹ càng từng trường hợp để hiểu mình phải làm như thế nào. Sau một tiếng thử nghiệm dưới sân, Ki đều thất bại nhưng điều đó cũng giúp hắn nhận ra nhiều thứ cũng như có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc khống chế ma pháp. Hắn tin mình sẽ rất nhanh hiểu được kỹ xảo này. Cậu dậy sớm thế nhỉ? Đang tập ma pháp mới à? Giọng Will vang lên sau lưng. Có vẻ hắn bị đánh thức bởi những tiếng động của Ki. Không, chỉ là thử nghiệm một vài thứ về cấu trúc ma pháp thôi. Ừ, thứ đó phức tạp thế nhỉ? Cũng may tôi không cần tập trung nhiều vào ma pháp. Không hiểu sao các cậu có thể bỏ hàng ngày ngồi nghiên cứu được nữa. Ki chỉ cười. Lúc này Fay cũng đã thức dậy. Với giọng nói ngái ngủ. Mới sáng sớm hai người đã làm gì vậy? Tôi chỉ đang thử nghiệm ma pháp thôi. Ki đáp. Vậy sao? Tôi cũng đang cố tập mấy thủ ấn mới. Sau khi tôi hoàn thiện tên Will sẽ không chơi lại tôi đâu. Ồ, tự tin vậy. Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu thấy. Will phản bác. Hai tên này có vẻ khá thân thiết dù hay cãi nhau vì vài chuyện vớ vẩn. À, nhân tiện hai cậu có ai có quả cầu kiểm tra ma lực không? Ma lực của tôi gần đây có chút tiến triển. Ki hỏi. Đối với ma pháp sư, ma lực của họ mỗi ngày đều tăng trưởng. Tốc độ nhanh hay chậm thì tùy vào mỗi người. Tuy nhiên vẫn có các biện pháp khác nhau để thúc đẩy sự tăng trưởng của ma lực. Dù sao số lượng thiên tài mỗi ngày ma lực tăng vùn vụt cũng rất hiếm. Có người dùng cách minh tưởng. Mỗi ngày đều bỏ thời gian ra ngồi nhập định dùng cảm ứng lực để cảm ứng ma pháp liên tục. Từ đó họ sẽ hiểu nguyên tố của mình tốt hơn dẫn đến ma lực cũng được thúc đẩy. Có người thông qua chiến đấu cũng như không ngừng thi triển ma pháp cho tới khi cạn ma lực thì thôi. Với cách này độ thuần thục với ma pháp sẽ tăng cao. Cũng như với áp lực trong chiến đấu sẽ đẩy nhanh quá trình tăng trưởng ma lực. Riêng Ki lại dùng các kiến thức, nghiên cứu với ma pháp. Từ đó hắn thấu hiểu càng nhiều về ma pháp. Ma lực của hắn càng tăng lên. Nhìn chung chỉ cần không ngừng lĩnh hội ma pháp thì ma lực sẽ được tăng liên tục. Tương tự với các loại hình tu luyện khác dù phương thức có bất đồng. Không, tôi là ma võ sĩ cơ mà. Dùng đấu khí và rèn luyện thân thể thôi. Will lắc đầu. Tôi là đạo sĩ, nên không cần quả cầu đó làm gì. Fay cũng nói. Vậy tôi ra cửa hàng của học viện mua vậy. Hai cậu có đi không? Có. Đợi một tí. Hai tên kia nhanh chóng trả lời. Có vẻ bọn họ rất ham chơi. Cũng phải thôi. Sau khi khai giảng sẽ chính thức vào học. Lúc đó mỗi người đều phải cố gắng. Chỉ có bây giờ là còn được thoải mái. Khu cửa hàng của học viện Minit nằm khá gần căn tin trường. Khu vực phía đông của học viên dành cho việc giao dịch. Khu cửa hàng thực chất là một dãy phố với đầy đủ các cửa hàng dụng cụ cần thiết. Ngoài ra còn có một phòng giao dịch nhỏ cho các học viên. Trông khá giống một khu chợ dù có sự quản lý của học viên. Khi ba người tới nơi, chỗ này vẫn chưa quá đông. Dù sao lúc này cũng khá sớm và không phải thời điểm quan trọng. Ki tách ra đi về phía cửa hàng đạo cụ ma pháp. Còn Fay tiến về sạp đồ phương đông duy nhất ở nơi này. Chỉ có Will là đi lang thang các cửa hàng vũ khí và trang bị. Bước vào cửa hàng, nhìn quanh một vòng, một người bán hàng trung niên nhanh chóng ra đón. Tôi có thể giúp gì cho cậu? À, tôi muốn mua một quả cầu kiểm tra ma lực. Được thôi, 200 đồng mát. Đồng mát là đơn vị tiền tệ của đế quốc Matka. Nó cũng có cùng mệnh giá với các đồng tiền khác. Tuy nhiên sau chiến tranh, phương thức thanh toán đã chuyển sang dùng bằng thẻ với các ngân hàng lần lượt được thành lập. Mọi người không cần lúc nào cũng ôm bọc tiền nặng trịch. Nhanh chóng thanh toán và bước ra. Thẩm nghĩ nơi đây có vẻ khá nhiều mặt hàng. Sau này nên đến đây mua thường xuyên. Khi bước đến chỗ hẹn, đến nơi chỉ thấy có mỗi phây. Tay hắn xách một bọc khá to không biết chứa thứ gì. Mặt mày có vẻ hớn hở. Cậu mua gì vậy? Will đâu? Kỳ hỏi. Không biết. Thứ này là một sấp linh giấy và mực chuyên dụng. Cậu cũng biết chế phù à? Ừ, tôi khá hứng thú với nó. Dù sao có vài loại thuật pháp cần sự hỗ trợ của phù chú. Phù chú có nguyên tắc tương tự với ma pháp trận. Khác những văn tự lên một sấp linh giấy. Giấy chuyên dùng để chế phù. Sau đó khi cần có thể dùng nguyên lực thi triển, phù chú có một vai trò khá quan trọng với đạo sĩ. Có vài loại thuật pháp kết hợp với nhau sẽ tạo nên thuật pháp mới có uy lực lớn. Tuy nhiên những đạo sĩ này không thể dùng nhiều thuật pháp cùng lúc như vậy nên đã khắc chúng thành phù chú để sử dụng. Trò chuyện một lát thì Will đã quay lại. Mặt hắn nửa hớn hở nửa lại tiếc nuối. Vừa gặp hai người hắn đã nói. Khi nãy tôi thấy một cặp găng tay cao cấp được gia trì phong hệ ma pháp. Vừa nhìn đã thấy hợp với tôi rồi. Tiếc là đem không đủ tiền. Sau này có dịp phải xin gia đình mới được. Vậy sao? Tôi nghe nói vũ khí được gia trì ma pháp khá khó làm cũng như rất đắt mà. Phây hỏi. Ừ, kỹ thuật gia trì ma pháp khá khó. Cần phải có trình độ tương đối ới làm được. Gia đình tôi cũng có chút của cải nên có thể đáp ứng được. Tôi không nghèo đâu nhé. Will nói. Gia trì ma pháp là khả năng khắc một số ma pháp phụ trợ lên vũ khí và trang bị. Làm chúng có thêm vài tính năng có lợi cho người dùng. Tuy nhiên cũng còn tùy loại kim loại mới có thể khắc lên được. Cũng như người khắc phải có lý giải thâm sâu về vũ khí và ma pháp mới có thể thực hiện việc gia trì. Ba người ghé qua nhà ăn làm một bữa. Trên đường về lại gặp một cô gái. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa. Mái tóc đỏ khá bắt mắt. Khuôn mặt có những đường nét khá thu hút. Vóc người cũng khá chuẩn. Đặc biệt là cô ta mặc một cái áo thun và có khoác một chiếc áo len bên ngoài. Còn cả một cái quần jean ngắn với đôi giày thể thao nữa. Khi đi ngang cô nàng còn gật đầu chào ba người. Nhưng khi lướt qua người cô gái, Kỳ nhướng mắt một cái. Có vẻ khá nghi hoặc. Trang phục lạ thế nhỉ? Phây hỏi, người từ địa cầu sao? Kỳ khá ngạc nhiên. Sao, cô ta từ Terra Scientia à? Hèn gì trang phục lạ thế? Phây cũng khá ngạc nhiên. Chủ đề bàn tán lại chuyển sang địa cầu. Và Kỳ bất đắc dĩ phải trả lời hàng loạt câu hỏi của hai tên kia. Từ trang phục, kiến trúc tới danh lam thắng cảnh. Còn cả ngôi sao điện ảnh với người mẫu thời trang nữa. Cả ba vừa bàn vừa đi về nhà. Tuy nhiên trông Kỳ vẫn khá băn khoăn. Chỉ là tưởng tượng của mình. Hay trong áo khoác cô ta thật sự có súng vậy nhỉ? Hắn nghĩ thầm. Cùng lúc này, đoàn khách của địa cầu đã tới thủ đô Bistec. Lần này đi cùng với họ còn có một mẫu robot chiến đấu dạng người mới nhất sẵn sàng làm một vài trận giao hữu với học viện. Dù sao trước đây người của Terra Magica đều khá coi thường bọn họ. Người ở Terra Magica cho rằng người ở Terra Scientia chỉ nhờ có sự giúp đỡ của khoa học và số đông mới có thể đánh ngang với bọn họ. Sự thật là chiến tranh đã chứng minh như vậy. Trong chiến tranh, những cường giả của Ga luôn có vị thế áp đảo. Vì chung quy các vũ khí hủy diệt của EA gây động tĩnh quá lớn. Trong khi Ga chỉ cần vài người cũng có thể hủy diệt một đội quân mà không ai hay biết gì. Dĩ nhiên số lượng những người có thể tu luyện thật sự cũng không nhiều. Đa phần vẫn là người bình thường. Nhưng cho dù có thể tu luyện, thì nhiều người của EA cầm súng lên cũng có sức chiến đấu ngang với một ma pháp sư cấp 1. 2. Vì thế dù có những cường giả rất mạnh, nhưng với ưu thế số đông quân đội của EA lại mơ hồ chiếm một ít ưu thế trên chiến trường. Dù gì ở địa cầu con người cũng là bá chủ. Họ có không gian phát triển lớn hơn. Trong khi ở Terra Magica thì ngoài nhân loại còn nhiều chủng tộc khác có sức chiến đấu cường hãn thu hẹp không gian phát triển của con người lại. Bây giờ với các công nghệ mới, robot của địa cầu ngày càng lợi hại. Có vẻ bọn họ muốn loại bỏ định nghĩa. EA chỉ nhờ số đông mới ngang với ga. Khi trước, lễ khai giảng lần này sẽ có sóng gió đây. Cách chương.